Lê Như Long thả mắt nhìn hình bóng của Liệt Hỏa Tấn Quân khuất hẳn, nghĩ không ra duyên cớ thế nào. Chàng Bình Diện lắc đầu than, không biết làm sao đành phải ngồi xuống vận khí hành công. Điều vận chân khí một hồi, lạnh lùng mở choàng mắt thấy Trình Phương vẫn đang ở lại, ánh mắt long lanh nhìn chàng. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, hai con tim cùng sao xuyến rung động. Nét mặt như hoa của Trình Phương thoạt hiện hai đóa hồng vân. Cô ta e lệ mở lời. Không ngờ huynh lại có lòng tốt như vậy. Muội xin cảm ơn. Hai năm nay, La Như Long thấy Trình Phương lúc nào nét mặt cũng lạnh lùng, xen lẫn tự phụ. Nhưng không hẳn thế. Cô ta mặt lạnh giá, nhưng tâm hồn nồng ấm. Nay cô ta biểu lộ đầy vẻ thân thiết và quan tâm đến chàng. Qua Liệt Hỏa Thần Quân, La Như Long rõ được gia cảnh của Trình Phương, có phần thấu hiểu nội tâm, vì cả hai đều cùng chung cảnh ngộ. Từ đó trong đáy lòng chàng trào dâng sự đồng cảm và mến thương. Sự mến thương đó đâu chỉ là tình cảm đơn thuần cùng chung cảnh ngộ. Trước đây hai năm, La Như Long là bằng hữu giao tình Thanh Mai Trúc Mã với Hách Linh Châu. Trên bước hành trình về phương Nam, tình cờ chàng giải cứu Tương Phùng biện khởi phụng. Giờ đối mặt với Trình Phương, gợi cho chàng nhớ lại tình cảm cao đẹp của thời non trẻ. La Như Long cho rằng chỉ có Hách Linh Châu và chàng mới chính là đôi uyên ương được chờ kết định. Đối diện với biện khởi phụng, La Như Long tuy mặc cảm với biện gia bảo, căm ghét phụ thân, nàng ta. Nhưng tình cảm tốt đẹp mà huynh muội họ biện dành cho chàng, chàng luôn khắc mãi trong lòng. La Như Long cũng biết rằng biện khởi phụng rất thương yêu mình. Còn đối với Trình Phương, không những nàng ta có dung nhan tuyệt thế, mà hai năm trước, cô ta bất quản sớm trưa đưa cầm nước đến, thử hỏi người ta không thể rung động sao được đây. Huống gì Liệt Hỏa Thần Quân đã có ý gợi, muốn cho hai người nên duyên. Ngồi đối diện với vị gia nhân tuyệt thế có ân tình này, La Như Long bất chợt dao động trong lòng, mặt đỏ ửng, trái tim đập vội, biển sóng tình yêu trào dâng. Không tự chủ được, chàng đưa tay ra, nắm lấy cánh tay ngọc ngà của nàng ta, ánh mắt đắm nhìn, đầy vẻ khao khát tình cảm. Trình Phương lớn hơn La Như Long một tuổi, đương nhiên tâm lý cũng trưởng thành hơn. Cô không ngờ chàng lại có cử chỉ bạo dạn đến vậy. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt chàng, cô ta đủ hiểu được trái tim chàng đang cuồng nhiệt ngọn lửa trong tình yêu. Trình Phương cô độc từ nhỏ không nơi nương tựa. Theo Liệt Hỏa Thần Quân đến đảo này đã tròn 7 năm. Mấy năm nay nàng ta rất ít ngao du trên giang hồ, đã từng tiếp xúc nam nhân đâu. Nhất là với một người có gương mặt tuấn mỹ như La Như Long. Trình Phương rất muốn gần gũi với La Như Long. Hai năm nay phụng theo lời của Liệt Hỏa Thần Quân, nàng ta cố ngăn cách và lạnh nhạt đối với chàng, nhưng đó cũng là bản tính nên có đối với một người thiếu nữ. Nhìn La Như Long đang ngây ngất trong cơn sóng tình, vì phải quan tâm lo lắng cho chàng, Trình Phương gỡ tay chàng trách nhẹ. Làm gì mà kỳ vậy? Lỡ người ta thấy được thì sao? La Như Long cười gượng. Trình cô nương không phải đã thích ta rồi sao? Cầm tay đâu có gì. Ở đây chỉ có cô nương với ta. Có ai đâu mà phải ngại ngùng. Trình Phương lướt chàng một cái rồi nói. Nói bậy, huynh cho rằng nơi này không có người thứ ba hay sao? Huynh nên biết, tổ phụ luôn ở bên cạnh huynh. Thật sao? La Như Long như choàng tỉnh cơn mộng, nét mặt đầy vẻ lúng túng ngượng ngùng. Trình Phương cảm thấy có phần bất nhẫn, bèn nở nụ cười hiền dịu. Huynh còn ở lại đây 3 tháng nữa, mong huynh nên chú tâm vào chuyện học võ công. Chỉ cần sau này huynh đáng tích trên giang hồ, gặp đến biện cô nương, huynh không bỏ quên muội là được. Nhắc đến biện khởi phụng, La Như Long sực nhớ lại, bèn chỉ tay mỉm cười nói. Ta rõ rồi, ta trên đường đi về phương Nam. Cô nương đã lưu lại lệnh bài của thần quân mỗi nơi ta dừng chân đến. Trên ngọn đồi Thê Phụng, cô nương đã xuất hiện lấy đi lệnh bài trên tay, có đúng không? Trình Phương lúc này mỉm cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. La Như Long hỏi giọng ngạc nhiên. Ta cảm thấy kỳ lạ. Phương cô nương sao không lộ diện để bảo hộ ta? Thậm chí khi ta bị bọn hắc đạo vây khốn triền miên, cô nương cũng không ra tay cứu. Rốt cuộc là vì sao đây? Trình Phương cười hiểu điệu. Mỗi biết rõ huynh có chiều lão ngưu phá ra phòng thân, và lại có mỹ nhân hộ giá ra bên cạnh. Việc gì mỗi phải lộ diện cho thêm phần khó xử đây? Lời đó nói ra nghe chua cay làm sao? Cô nàng nói tiếp, lúc đó tổ phụ bên cạnh, dù muội có muốn lộ diện cũng chẳng được đâu. La Như Long ngạc nhiên, sao, lúc đó có cả thần quân nữa hả? Nàng ta lại nói, đương nhiên, huynh nghĩ xem, trước quần hùng bạch đạo võ lâm, nếu không có lão truyền âm, thì họ lấy gì mà tuân thủ đây? La Như Long phân vân nói, Phương cô nương, ta còn có điều không rõ, cô nương và thần quân bám sát theo ta tới lúc nào? Nàng ta nói, sau khi huynh rời khỏi Vũ Đường Sơn. La Như Long nói, thế mà ta không hề phát giác. Thoáng suy nghĩ giây lát, La Như Long chuyển giọng hỏi, Phương cô nương, thần quân nói võ công của ta đã đạt, có đúng hay không? Nàng ta nói, ai dối gạt huynh làm gì? La Như Long cất lời, thật khó tin, tại sao ta không cảm nhận được? Trình Phương tươi cười, huynh nghĩ xem, huynh quanh năm ngồi vận khí hành công, nhiệt độ nơi này rất cao, huynh hít nó vào trong cơ thể, vận hành toàn thân, sự tiến triển đâu phải tự huynh muốn mà thành. Như có phần tin, La Như Long lại hỏi tiếp, hiện tại ta thành đạt kỳ công đến mức nào, so với cô nương ra sao? Trình Phương trầm ngâm khoảnh khắc rồi nói, có 6 hạt hỏa trung điên trợ lực, giờ công lực của huynh hơn xa so với mỗi trước đây 2 năm. Lúc hỏa thiêu đoàn thuyền, so với công lực của mỗi bây giờ thì huynh còn kém một bậc. La Như Long ngạc nhiên, đạt đến cao như vậy sao? La Như Long mừng đến phát cuồng, liền đứng dậy, chỉ tay về phía mỏm đá cách ngoài 10 trượng. Như vậy với cự ly 10 trượng, ta đã dễ dàng vượt qua. Đương nhiên. La Như Long hăm hở kéo Trình Phương dậy, rồi vội dục. Phương cô nương, chúng ta bay qua bên đó xem. Thành thật mà nói, ta ở đây mãi, cũng buồn lắm rồi. Chàng vươn người định lao đi, Trình Phương chợt biến sắc, vội kéo lại lớn tiếng. Huynh muốn chết sao? Hãy nhìn kìa. Cô ta nhìn xuống địa hình sâu thăm thẳm, rồi chỉ tay, vội nói. Huynh lỡ giải chân, tay nghề xuất thần nhập hóa như tổ phụ, sợ rằng cũng không cứu huynh nổi đâu. La Như Long ngạc nhiên. Vừa rồi cô nương nói ta kỳ công thành đạt, phi thân đã qua được, sao giờ lại nói? Trình Phương dậm chân gắt giọng. Chồng huynh dáng bộ lanh lợi, sao đầu óc lại lưu luyến đến vậy? Tuy kỳ công đã thành đạt nhưng huynh vẫn không hiểu quyết pháp vận dụng thần công. Kỳ thực còn 90 ngày ngắn ngủi, huynh nôn nóng để làm gì? La Như Long nghe nói như vậy mới vỡ lẽ ra, chàng lắc đầu nói giọng u buồn. Phương cô nương có biết không? Ở đây một chỗ tỉnh mệt cô liêu này, buồn đến nhường nào? Nàng ta gật đầu, tại sao lại không biết? Thế rồi đánh mắt nhìn tiếp lời. Trước đây, muội ở nơi này đằng đẵng 4 năm trời thì sao? Ngay cả tổ phụ cũng mất 3 năm 9 tháng. Huynh được tạo hóa ban phước, chỉ có 2 năm 3 tháng, đã thành tựu. Có gì mà phải trách khổ đây? La Như Long mỉm cười tiếp lời. Ta có phần may mắn hơn. Kỳ thực ta không tham vọng gì nhiều. Đạt được công lực cao như cô nương, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Trình Phương vuốt mái tóc mây rồi nói. Huynh mãn nguyện, nhưng tổ phụ chưa mãn nguyện. Huynh khỏi phải ước mong. Đến sang năm công lực của huynh hẳn không hơn muội sao? Sang năm? La Như Long giật mình hỏi lại. Nàng ta nói, không phải sao? Dám chắc huynh quên là trong người có vật kỳ bảo võ lâm. Mà trò chuyện, La Như Long thật sự quên đi chuyện thái cực đồ. Sực nhớ lại, chàng lấy nó ra lật qua lật lại, rồi ngạc nhiên nói. Phương cô nương, người ta nói thái cực đồ ẩn tàng kỳ công tuyệt thế. Là kỳ công ở chỗ nào? Trình Phương chẳng nhìn đến nó, nói giọng đầy kỳ bí. Huynh không biết kỳ công ở đâu sao? Cần muội nói ra hay không? Cô nương biết sao? Đương nhiên. Nàng ta chỉ tay đến hai lỗ nhỏ trên thái cực đồ rồi nói tiếp. Huynh nhìn kỹ xem. Vấn đề chính là ở chỗ này. La Như Long chú mục nhìn để mong tìm ra phát hiện điều bí ẩn. Thấy có hai lỗ nhỏ. La Như Long cất giữ âm diện thái cực đồ. Chỉ biết nó là một vật màu đen hình bán nguyệt. Nay âm dương thái cực đồ sát hợp. Không ngờ là xuất hiện hai lỗ nhỏ này. Trên thái cực đồ, lỗ nhỏ màu đen nằm ở phía âm diện, có một lớp đen như mực, mỏng như cánh ve. Lỗ nhỏ màu trắng nằm ở nửa đương diện cũng có một lớp mỏng màu trắng. Vì cùng màu sắc nên không tinh mắt thì khó phát hiện. Quan sát một hồi, chàng phát hiện bên đó còn có chữ. Nhưng ác một điều, trên lỗ màu trắng là hiện chữ trắng, còn lỗ màu đen thì hiện chữ đen, nên không tài nào đọc được. Mãi quan sát chợt nghe Trình Phương cất giọng. Không cần uổng phí, để muội nói cho nghe. La Như Long trố mắt hỏi, cô nương biết rồi sao? Đương nhiên. Chàng lại nói, sao cô nương lại biết? La Như Long rất đối ngạc nhiên, thấp thỏm chờ đợi những điều Trình Phương sắp nói ra. Trình Phương giống như một người tinh thông pháp thuật. Cô ta chẳng để ý đến câu hỏi của chàng, cũng không nhìn nét kinh ngạc biểu hiện trên mặt của chàng. Nàng đưa ngón tay chỉ trên lỗ nhỏ màu trắng mỉm cười nói, xin huynh xem kỹ, đây có phải là 4 chữ tứ hải quy tâm? La Như Long thốt lên, tứ hải quy tâm sao? Đưa sát mắt nhìn lỗ màu trắng, Trần cất giọng cười thỏa chí. Không sai, không sai. Chính là 4 chữ, tứ hải quy tâm. Trình Phương chẳng động nét ngọc, chỉ đến lỗ màu đen hỏi. Huynh hãy nhìn kỹ tiếp. Đây giống như một bức sơn thủy họa đồ, núi bao bọc lấy biển hồ. Chính giữa biển hồ còn có một hòn đảo lẻ loi nhô lên, có đúng hay không? La Như Long chớp mắt nhìn, cười lớn. Cô nương nói đúng như thần, sao cô nương xuất sắc quá như vậy? Chàng hau háu đôi mắt nhìn rồi hỏi tiếp. Vậy xin hỏi Tuyệt Thế Kỳ Công nằm ở đâu? Mỗi đã nói với huynh rồi, nằm ở bức sơn thủy họa đồ đó rồi mà. La Nhi Long lại nói, sơn thủy họa đồ. Có lẽ bức sơn thủy họa đồ là nhằm chỉ một vùng nào đó phải không? Không sai. Đó là vùng nào? Trình Phương chỉ sang lối nhỏ màu trắng rồi nói, huynh muốn hỏi vùng nào? Trước hết hãy giải được bốn chữ này. La Nhi Long nói, chính là tứ hải quy tâm mà. Trình Phương nói, đúng vậy. La Nhi Long động não suy nghĩ, tứ hải quy tâm. Tứ hải quy tâm là gì? Suy tưởng một hồi lâu, La Nhi Long bỗng bỗ tay rào lên. Đúng rồi, chính là nơi này. Chàng đột ngột la lên làm Trình Phương và thất kinh. Cô ta tròn xoe đôi nhãn châu hỏi, sao? Huynh nghĩ ra rồi sao? La Nhi Long nói, cô nương khỏi phải giải thích, nó đã hiện rất rõ, ta biết rồi. Trình Phương lại hỏi, hiện rất rõ sao? Tổ phụ vừa cả vạn dặm đường, phí công hơn một năm trời mới thấu hiểu được nó. Huynh chỉ nhìn qua, đoán được ngay sao? Cứ nói ra đi. La Nhi Long nghe vậy trầm hẳn nét mặt nhíu mày. Thần quân tiền bối giải ra cái này, phải mất cả năm trời với vạn dặm đường sao? Chàng lại lắc đầu thở dài, khó đến vậy sao? Lẽ nào ta đoán nhầm? Trình Phương liếc mắt, huynh đoán được nó chỗ nào? Sao không nói ra? La Nhi Long gượng cười chỉ xuống chân mình, ta đoán chính là nơi này. Trình Phương cười rộ lên. Là nơi này sao? Nơi huynh đoán chính là liệt tâm đảo. Nơi huynh đoán chính là liệt tâm đảo này hả? La Nhi Long nói, có lẽ vậy. Trình Phương cười ngặt ngéo. Tuyệt thật, xin được biết lý do. La Nhi Long dở khóc dở cười, muốn nói cũng chẳng nói được. Chàng đang háo một tiếng đứng thẳng người, làm bộ nghiêm nghị. Ta nghĩ chẳng có gì đáng cười. Ta đoán đảo liệt hỏa này cũng có lý do. Cô nương thấy đảo liệt hỏa xung quanh là biển, khớp với hàm nghĩa hai chữ tứ hỏa. Còn chế quy tâm là trên đảo liệt hỏa còn có liệt tâm đảo nơi chúng ta đang đứng. Không sát hay sao? Lẽ nào ta đoán nhầm? Chàng nói có vẻ tự tin. Trình Phương không hất cười nói. Sát sao? Đơn giản như huynh nghĩ, e rằng mỗi hòn đảo này đều sát đề cả. La Nhi Long hỏi, Phương cô nương không được cười ta. Thần quân lão tiền bối mất cả năm trời, vượt qua vạn dặm, cuối cùng có tìm được nơi địa cầu sơn thủy hay không? Trình Phương nhéo mắt. Đương nhiên là tìm ra, nếu không thì muội làm sao dám khẳng định là huynh đoán sai. La Nhi Long hỏi, là ở nơi nào? Trình Phương nói, tổ phụ đã từng căn dặn đối với vị trí tàng bảo vật không thể nói trước với huynh. Vì chỉ còn lại 90 ngày, không muốn để cho huynh phân tâm, xin thứ lỗi, muội không thể nói ra. Trình Phương sợ chàng hỏi cặn kẽ, bèn nói, đợi giả lão tiền bối đến, mọi điều sẽ rõ tận tường. La Nhi Long tiếp lời, giả lão tiền bối đúng là người chân thật, nhiệt tình, khổ công lão không quản vạn dặm để giúp đỡ ta. Trình Phương nói, huynh bây giờ bất tất phải nói nhiều, để lão đưa huynh đến vùng địa đầu, luyện thành kỳ công, lúc đó tạ ân không được sao? La Nhi Long nói, cô nương, giả lão tiền bối muốn đích thân đưa ta đi sao? Trình Phương gật đầu, muội nghĩ vậy. La Nhi Long vui mừng vì có giả như chân ở bên cạnh, chẳng đỡ lo lắng quá nhiều. Rồi bất chợt hỏi, thần quân lão tiền bối có đi không? Trình Phương lắc đầu trả lời, tổ phụ không muốn vào Trung Nguyên, bởi vậy sẽ không đi. Vậy còn cô nương? Trình Phương ánh mắt lúc này thoáng buồn nói, muội là kẻ cô độc đáng thương khi được tổ phụ đưa đến đảo liệt hỏa. Muội có thể rằng khi nào tổ phụ chưa quy tiên, muội quyết không dẫm bước trên giang hồ, tâm cừu báo thù. Khi được tổ phụ đưa đến đảo liệt hỏa, muội có thể rằng khi nào tổ phụ chưa quy tiên, muội quyết không dẫm bước trên giang hồ, tâm cừu báo thù. Bởi vậy, muội không thể đi. La Nhân Long cảm động tiếp lời, thần quân lão tiền bối tuy niên kỷ cao nhưng sức khỏe vẫn tráng kiện, ít lắm phải sống thêm 20-30 năm nữa. Không ngờ Trình Phương lại lắc đầu nói, không đúng, sợ rằng tổ phụ chỉ sống được thêm vài năm nữa thôi. La Nhân Long hết sức ngạc nhiên, cô nương sao lại biết? Trình Phương nói giọng đượm buồn, chính tổ phụ nói như vậy. La Nhân Long nói, lão biết trước được sinh tử sao? Trình Phương nói, theo tổ phụ, đó là phép tâm linh cảm ứng. Cô ta chợt ngẩng mặt lên, nói giọng nghiêm túc, Long huynh, muội muốn hỏi huynh một điều. Trong ý niệm của huynh, dường như rất có thiện cảm đối với giả lão gia, có đúng không? La Nhân Long gật đầu đáp, đúng vậy, giả lão tiền bối có ân cứu mệnh, ban tặng bảo vật. Ân đó lớn lao như núi, ta không bao giờ quên. Vậy còn đối với tổ phụ thì sao? Trình Phương chăm mắt nhìn chàng, La Nhân Long trả lời, thần quân tiền bối cũng hết lòng lo cho ta. Tuy nhiên, Trình Phương hỏi, tuy nhiên sao? Tuy nhiên thần quân lão tiền bối khiến người ta sợ hãi, không như giả lão tiền bối, bình tĩnh, dễ gần gũi thân cận. Trình Phương tiếp lời. Không sai, cái suy nghĩ của huynh giống như lời tổ phụ đoán định, nhưng muội khác, muội không phân biệt thiện ác qua hình tướng, cũng không thích người ta cố làm ra mặt hiền lành bên ngoài, muội không nhận định một cách thiên kiến. La Nhân Long suy nghĩ giày lát rồi nghi hoặc. Phương cô nương nói thái độ thân thiết hòa hoãn của giả tiền bối là không thật sao? Trình Phương vội xua tay. Chớ nói vậy, giả lão tiền bối là bằng hữu thâm giao với tổ phụ, muội sao dám loạn ngôn vọng ngữ. Muội nói ở đời là vậy, chỉ trọng áo mũ chứ không trọng người, dựa vào hình thức để phân tốt xấu thì quá mất công bằng. Đó cũng là nguyên nhân chính tổ phụ gửi thân ở chốn hoàng vu này. Cầm chiếc giỏ không lên, nàng ta nói giọng đượm buồn. Tổ phụ thường nói câu, ta không muốn cầu ai, cũng không muốn thi ân cho ai. Gần gũi 7 năm trời, muội nhận thấy nửa câu đầu tổ phụ thực hiện đúng, còn nửa câu sau thì không đúng, nhất là đối với huynh. Tổ phụ có tâm tài bồi cho huynh, cũng muốn huynh trở thành người chuyên nhân của tổ phụ. La Nhân Long gật đầu tiếp lời, điều đó ta hiểu rõ. Trình Phương nhấn mạnh, tổ phụ hình tướng có dị dạng, không thích người khác phụng thừa trước mặt. Bởi vậy mong huynh không nên hành sự trái ý lão, thiện hay ác cứ giữ trong lòng. Nàng ta e lệ bước lên nắm lấy tay chàng, nói giọng ngọt ngào. Sáng nay chúng ta đã nói chuyện quá nhiều rồi, từ ngày mai trở đi, huynh nên chú tông luyện võ công. Cuối cùng muội có mấy lời muốn nói. La Nhân Long vội hỏi, đó là lời gì? Thứ nhất, sau này huynh luyện công, được thái cực đồ, đứng quên ân tổ phụ. Nếu một ngày muội ra đi báo thù, huynh hãy cố gắng giúp muội. La Nhân Long nói, cô nương không cần dặn bảo, điều đó là lẽ tất nhiên rồi. Trình Phương lại nói, còn một điều nữa, những ngày tháng huynh ở cùng giả lão gia hành đạo ở Trung Nguyên, huynh nên quan tâm lo lắng cho lão, vì hoàn cảnh của lão cũng giống như tổ phụ, không có người thân thuộc, hơn nữa tinh khí của lão không được tốt, hay cố chấp. La Nhân Long hất lời, ta hiểu, ta xem giả tiền bối cũng không có gì cố chấp, tinh khí cũng tốt. Nàng lại vội nói, đó là căn bệnh của lão, sau này huynh nên chú ý nhiều hơn. Sư huynh đặc biệt lưu ý một điều, công lực của huynh hiện giờ huyết quang trưởng của ma đầu Miêu Cương chẳng tổn hại đến huynh, nhưng cần tránh xa lục âm trưởng của họ. Nói xong Trình Phương vẫy tay rồi nhún người lao đi. Hai năm nay bao điều phiền muộn chứa chấp trong lòng giờ được cởi mở tâm sự với Trình Phương, lòng chàng vơi nhẹ đi nhiều. Tuy nhiên còn những điều chàng dường như chưa hiểu được hết, vẫn cứ liễu nhiễu trong đầu. Thả hồn theo hình bóng của Trình Phương, La Như Long đang nuối tiếc thở một tiếng dài. Cất thái cực đồ vào trong người, chàng quay lại thấy giỏ thức ăn bên cạnh, chàng buồn cười thầm nói, mãi trò chuyện mà quên mất cả ăn uống. Thế rồi thời gian 90 ngày ngắn ngủi thoát cái đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, La Như Long tràn trời niềm vui. Từ sáng đến tối Trình Phương luôn ở bên cạnh chàng, cô ta truyền đạt cho chàng quyết phép về quyền trưởng, binh nhẫn, khinh công thần pháp của Liệt Hòa Thần Quân. Lâu nay học được bao nhiêu, cô ta dốc lòng truyền ra cả. La Như Long từ nhỏ đã khổ luyện võ công, hai năm nay có cơ duyên uống được 6 hạt hỏa trung liên, thành đạt Liệt Hòa Thần Quân. Cộng thêm thiên bẩm siêu quần, thiên chất mẫn tuệ, quán thông được tinh hoa võ học tuyệt thế của Liệt Hòa Thần Quân. Nhưng có điều làm chàng hết sức ngạc nhiên là trong thời gian này không thấy Liệt Hòa Thần Quân xuất hiện. Qua tiếp xúc, La Nhân Long hiểu rằng Liệt Hòa Thần Quân không đáng sợ như chàng tưởng tượng. Ngược lại, chàng rất muốn được gặp lão. Mấy lần La Nhân Long muốn hỏi, nhưng Trình Phương dường như cố tránh. Nói đến chuyện của Liệt Hòa Thần Quân, rốt cuộc là vì sao vậy? La Nhân Long ngầm tính, kỳ hạn 3 tháng chỉ còn lại 2-3 ngày. Chàng rất nôn nóng, sớm được rời khỏi nơi này. Vào độ giờ tí nửa đêm, do tinh thần không ổn định, La Nhân Long không thể tiếp tục vận khí hành công. Nỗi hoang mang nghi hoặc đè nặng trong đầu, chàng ngồi xếp bằng trên đất, mở to đôi mắt nhìn khoảng trời bao la, thả dòng suy nghĩ. Liệt Hòa Thần Quân dường như cố ý để tránh ta. Vì ta từng nhục mạ lão, nên lão hận ta sao? Không đúng, lão sống đến niên kỷ như thế này. Đâu đến nỗi có sự nhỏ mọn đó. Lão muốn lánh quan hệ với ta, vì danh tiếng lão trước đây không tốt, sợ ảnh hưởng đến ta, để ta đến rồi đi một cách thanh thản chăng? Thần Quân lão tiền bối, mong lão không nên nghĩ như vậy. 30 năm lão khổ tu sám hối, có gì phải hổ thẹn với đời nữa đây? La Như Long này vẫn là một con người, vẫn có dòng máu chảy trong tim. Cho dù lão biểu hiện bên ngoài lạnh nhạt đối với ta, ta vẫn tôn kính lão, không bao giờ quên ân đức này. Ta có thể là một kẻ qua sông trặc cầu sao? Nghĩ đến đây chàng lắc đầu thở dài, nước mắt ánh lửa bập bùng phía dưới, chàng thầm nhủ. Đã đến lúc phải rời khỏi đây, Liệt Hòa Thần Quân không muốn gặp ta, lẽ nào ta không thể đi gặp lão sao? Nhưng bây giờ lão ở đâu thì ta hoàn toàn không biết. Bây giờ ta vượt qua 10 trượng là chuyện dễ, sao không thể đi tứ xứ để tìm xem sao? Trong lòng đã định, La Như Long bèn chống tay đứng dậy vọt người lao đi. Lên giữa không trung, Trang bèn hướng đáp xuống trên mỏm đá cách người 10 trượng. Đây là lần thứ nhất Trang biểu lộ thần công, đã được ngoài sức tưởng tượng, mặt Trang rạng rỡ niềm vui. Đứng trên mỏm núi đá, La Như Long cảm thấy nhiệt độ giảm đi nhiều, gió đêm lùa từng cơn khiến Trang lạnh lạnh khắp người, như một tù nhân bị cấm cố lâu ngày. Được hưởng thú tự do, Trang vươn người hít thở những luồng không khí mới. Nhưng rốt cuộc Lê Hòa thần quân ở đâu, Trang không biết. La Như Long liền thi triển khinh công thân pháp, thoát bút đi như chim sải cánh, lướt khắp nơi trên đảo với chu vi rộng độ 30 dặm. Nhưng Liệt Hòa thần quân ở đâu, Trang vẫn không biết. Đáp xuống đất, Trang thè nhẹ bước, mắt đăm đăm nhìn, tai lắng nghe, ngưng thần quan sát. Bỗng nhiên, giọng nói thất thần của nữ nhân lọt vào tai. Là chuyện gì? Lão nói là ngày mai sao? La Như Long nghe rất quen, chính là giọng của Trình Phương. Biết rằng đã đến đúng nơi, La Như Long dừng chân dõi mắt quan sát. Nơi này không có nhà, cũng không có hang động, cách trước mặt Trang độ 50 trượng. Dường như có một hàng huyệt. Lẽ nào họ ở trong đó sao? Bên tai, lại nghe văng vẳng một giọng nói khác. Ngày mai có gì không được? La Như Long giữ người ngạc nhiên thầm nghĩ. Giọng nói của Liên Hòa Thần Quân sao? Giọng của Trình Phương cất tiếp lên. Không được. Chưa đến kỳ hạn 90 ngày. Giọng của một người khác nữa lại vang lên. Phương Nhi, lòng ngươi rung động rồi đó sao? La Như Long chợt nghĩ. Ngày mai. Ngày mai có thể rời khỏi đảo Liên Hòa rồi sao? Kỳ lạ thật. Giọng cười của người này rõ ràng không phải của Liên Hòa Thần Quân. Ta nghe, sao lại quen như vậy? Chàng sực nhớ lại thầm nói. Chính là giọng của già lão tiền bối. Đúng rồi. Thì ra già tiền bối đã đến đây. La Như Long dạo dực trong lòng, liền bước nhanh đến. Người nào? Đứng lại. Theo tiếng quát, hai bóng người từ trong động bay vút ra. Đó chính là Trình Phương và Liệt Hòa Thần Quân. Phát hiện ra La Như Long, Trình Phương a lên một tiếng, nhất thời không nói nên lời. Thấy Liệt Hòa Thần Quân vẫn biểu lộ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, La Như Long vội bước tới thi lễ. Vạn bối liều mình xin rời khỏi Liệt Tâm Đạo, xin tham kiến thần quân. Người tìm ta có chuyện gì? La Như Long đứng thẳng người dậy, nói giọng trang trọng. Vạn bối mang ơn lão tiền bối giúp cho thành toàn, giờ sắp đến ngày rời đi, đến để bái tạ lão. Liệt Hòa Thần Quân cười hăng hắc mấy cái. Chính là chuyện đó sao? Lão phu không muốn thi hiền, cũng không muốn người khác báo đáp. Lão phu muốn ngươi nhớ một điều, ngươi thành đạt kỳ công là do ngươi nỗ lực tự luyện, lão phu không liên quan gì, hiểu chưa? La Như Long rõ được tính cách của Liệt Hòa Thần Quân bèn đáp. Bất quản lão tiền bối nghĩ thế nào, vạn bối suốt đời không thể nào quên hồng ân của lão. Liệt Hòa Thần Quân lúc này buông giọng quát. Ngươi chớ lại nhả nhiều, trở về lên tâm đảo ngay đi. Biến đi. La Như Long vẫn chần chừ bước lên nói. Xin hỏi thần quân, hình như già lão tiền bối đã đến rồi phải không? Không. Trình Phương bất ngờ thốt lên, làm bộ rất ngạc nhiên. Liên Hòa Thần Quân nghe vậy cũng sững đi mấy giây, rồi cười phá lên nói. Tiểu tử, người đã tiến bộ rồi. Dám chắc người vừa rồi đã nghe giọng của già lão già chứ gì? Không sai, lão ta đến rồi. Nói xong, lão quay phát qua bảo với Trình Phương. Phương Nhi, mời già lão già ra đây sớm để lên đường. Sao? Đi bây giờ sao? Trình Phương dường như chưa tin, biểu lộ nét mặt bàng hoàng ngạc nhiên. Liệt Hòa Thần Quân như đã quyết trong lòng, phất tay áo nói. Hà tất phải nhiều lời, đi mời già lão già đi. Không dám nói gì thêm, Trình Phương buồn bã quay người, cúi đầu bước đi. Cô ta vòng lui sau lưng La Như Long, trèo lên một vùng đất cao. La Như Long lấy làm kỳ lạ thật nghĩ. Vừa rồi nghe giọng của già lão tiền bối phát ra phía hang động, Phương cô nương lại đi đằng này, rốt cuộc là sao? La Như Long mang đầy nỗi hoài nghi, Trình Phương lại thấm đượm nỗi buồn. Chàng ánh mắt dán theo bóng dáng của nàng ta, đầu óc miên man suy nghĩ. Trình Phương bước lên cao, quay lại nói giọng buồn rười rượi. Tổ phụ, già lão gia đang ở ven biển, chuẩn bị đi, có nên gọi không? Chưa đợi Liệt Hòa Thần Quân trả lời, La Như Long vội chạy đến bên phía Trình Phương. Liệt Hòa Thần Quân quát. Người đứng lại. La Như Long liền quay người lại. Lý Hòa Thần Quân lướt đến gần, vội hỏi: "Người vợ muốn đi hay sao?" La Như Long biết rằng lão ta hiểu lầm bèn đáp: "Không, văn bối nhìn xem già lão tiền bối đang làm gì." Lý Hòa Thần Quân cười lớn. La Như Long nói: "Lão nói văn bối sẽ rời đi ngay bây giờ luôn sao?" Lý Hòa Thần Quân gật đầu. La Như Long bái người xuống đất, nói giọng xúc động: "Lão tiền bối, mong lão bảo trọng." Chưa dứt lời, La Như Long đứng dậy, ngước nhìn lão một lần nữa, rồi quay người bước đi. "Đứng lại." La Như Long dừng lại với tâm trạng hoang mang. Liệt Hòa Thần Quân trầm giọng hỏi: "Tiểu tử, khi ngươi đặt chân lên đảo Liệt Hòa, lão phu thử ngươi 3 chiêu, ngươi vẫn còn nhớ chứ?" "Vạn bối nhớ rất rõ." Liệt Hòa Thần Quân lại nói: "Đảo Liên Hòa ta cũng có luật tiễn khách, ngươi có biết không?" La Như Long nói: "Chuyện này vãn bối chưa được biết." Ông ta cười kha khà: "Người nào lên đảo phải tiếp ta 3 chiêu, muốn rời khỏi đảo cũng phải tiếp ta 3 chiêu." La Như Long cười hưởng: "Đảo Liên Hòa đã có luật tiễn khách, vãn bối xin tuân mệnh." Liên Hòa Thần Quân nói từng tiếng một: "Chiêu của ta có tên Tống Quân Hạ Hải, ngươi nên thận trọng." Lập tức một luồng kình phong mãnh liệt như muốn lật trời đổ nước cuồn cuộn ập tới. La Như Long có kinh nghiệm khi mới lên đảo, đồng thời lãnh hội được qua 2 năm nay, biết rằng Liệt Hòa Thần Quân diện ác tâm thiện, không nỡ ra tay tuyệt tình khi ly biệt, bởi vậy thấy trận cuồng phong ập đến hung mãnh, chàng vẫn đứng sừng sững nguyên chỗ cũ. Khi luồng cuồng phong bước đến sát bên người, La Như Long bỗng phát giác ra một luồng hấp lực. Vì chàng không hề kháng cự nên bị luồng kình lực đó vừa bạt đến lập tức trao đảo, hút đi mấy bước. La Như Long đứng lại chưa vững, đã có một luồng di lực khác từ dưới chân thốc lên, làm chàng có cảm giác như muốn nhấc bổng chàng lên không vậy. La Như Long bây giờ đâu phải như 2 năm trước đây. Lúc này nếu chàng có ý kháng cự, chỉ cần tung song trường bức ngang luồng lực của Liên Hòa Thần Quân. Tuy yếu, nhưng chàng thoát khỏi trường phong của đối phương là chuyện đơn giản. Nhưng La Như Long không làm như vậy. Vì đã nói là tuân mệnh, quyết không hoàn thủ. Thân hình bị lơ lửng trên không, lên xuống chẳng được. La Như Long không tức giận, quay đầu nhìn xuống cảnh trường phía dưới. Rất lâu không nghe thấy Trịnh Phương lên tiếng, rốt cuộc nàng ta đang làm gì. Bởi vậy ánh mắt đầu tiên của chàng là nhằm đến hướng Trịnh Phương. Kỳ lạ thật, nàng ta đã đi đâu? La Như Long lúc này bao nỗi nghi hoặc, sầu tư. Giọng Liên Hòa Thần Quân oang oang vang lên: "Tiểu tử, ngươi muốn tìm Phương Nhi sao? Nó vẫn có lòng tốt, chạy đến giả lão ra, để muốn cứu viện người đó." Lão cất giọng, cười bạo mấy tiếng, rồi nói tiếp: "Lão phù nhất nhất một lời, nói tống ngươi xuống biển, là tống ngươi xuống biển. Ta xem giả lão ra, sẽ nghĩ gì về ta? Tiểu tử, chuẩn bị đi." Tiếp đó một luồng lực đạo uy mãnh vô song thốc lên, là nhì lòng. Chàng giống như cánh chim bị cuốn trong cơn giông bão, bay thẳng ra biển. Tiếng gió xé bên tai, đảo Liệt Hòa lùi nhanh về sau. Bõm một tiếng, La Như Long rơi ngay xuống biển. Rơi xuống nước, La Như Long cứ cho rằng như vậy là thôi, nào ngờ chuyện xảy ra hoàn toàn khác. Luồng lực đạo tống chàng xuống biển đó vẫn không chịu thu hồi, cứ tiếp tục đẩy chàng chìm xuống, rồi chìm xuống rất sâu. La Như Long bắt đầu thực sự khiếp hãi, vùng vẫy dưới nước không ít công phu, La Như Long mới thoát khỏi luồng lực đó. Tuy nhiên cũng bị hớp mấy hớp nước biển vào bụng, thiếu điều ngộp thở. Khi trồi lên mặt nước, nhìn về phía đảo, chẳng nghe tiếng kêu thất thanh, tiếp theo đó là tiếng cười vọng đến từ đảo. Hai bóng người xuất hiện, lướt nhanh trên mặt nước, tiến thẳng đến La Nhi Long. Đó chính là Trình Phương và Giả Như Chân. Vừa thoáng thấy Giả Như Chân, La Nhi Long mừng rỡ gọi lớn: "Lão tiền bối, vãn bối ở đây." Tiếng cười của Giả Như Chân vang vọng trên mặt biển, hai người cùng lướt đến cạnh La Như Long. Trình Phương thả một khúc gỗ xuống nước cất giọng: "Lên đi." Giả Như Chân cúi xuống kéo La Như Long đứng trên khúc gỗ, cười giọng chan hòa: "Chỉ 2 năm không gặp, ngươi không những đã lớn nhiều mà thành đạt được nhất chân tuyệt nghệ rồi." Trình Phương biểu lộ ánh mắt u buồn lưu luyến: "Giả lão gia, vãn bối không tiễn đi xa, mong lão sớm về cho vãn bối đỡ phần lo lắng." Nàng ta quay sang chào La Như Long với giọng bùi ngùi: cáo biệt. Lai Như Long lúc này cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt chừng như muốn rơi. Chàng tiến đến gần, nắm chặt lấy tay Trình Phương, giọng xúc động nói: Phương cô nương, đã tạ sự quan tâm giúp đỡ của cô nương hai năm nay, biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau. Trình Phương lệ châu cung ngắn dài, nói tiếng nghẹn ngào: Muội đã thề rằng suốt đời bên cạnh tổ phụ, ngày nào tổ phụ còn tạ thế, muội quyết không đi. Nói lên được giường ấy thì giọng nghẹn lại. Lai Như Long nắm chặt tay hơn, cảm kích mở lời: Đã nói như vậy, Lai Như Long này sẽ trở lại đảo để gặp cô nương. Kiềm chế cơn xúc động, Trình Phương gắng nói thành lời: Tổ phụ không thích người đến đây gây phiền sự tĩnh tu của tổ phụ, nhất là đối với huynh. Mong huynh lấy sự báo thù làm trọng, chớ vì tình cảm mà phân tâm. Huynh có hiểu chăng? Bấy nhiêu lời khuyên nhủ của Trình Phương đã hàm chứa biết bao nhiêu điều trong đó. Giả Như Chân cười để dứt áo ra đi. Được rồi, chúng ta kịp lên đường để kịp đến Xích Khê trước lúc trời sáng mới được. Trình Phương gượng cười trong nước mắt, nói thêm một tiếng tạm biệt. Nàng ta gỡ tay chàng rồi chuẩn bị đi vào bờ. Lai Như Long bộ nói theo: Phương cô nương, thần quân lão tiền bối không đến để ta bái biệt sao? Trình Phương nói: Không phải huynh đã từ biệt tổ phụ rồi kia mà. Lai Như Long nói giọng u sầu: Ân của thần quân cao ngất như núi, lúc lâm biệt cũng không để ta nói lời tạ từ sao? Giả Nhất Chân cười lớn: Liên Hòa lão nhân có tính kỳ hoặc, lúc nãy lão ta đem người nhấn chìm trong nước, ngươi cũng muốn bái tạ sao? Lão nhìn lên bờ rồi nói tiếp: Ngươi cho rằng Liên Hòa thần quân không có mặt, nhìn kìa, không phải lão ta đang đứng trên đó sao? Thật sao? Là ở đâu? Lai Như Long phóng ánh mắt nhìn theo, nhãn lực của chàng thu lại siêu quần, dễ gì không thấy. Ánh sáng từ trong đảo tỏa ra, dáng Liên Hòa thần quân đứng trên bờ với chiếc áo màu hồng bay phảng phất. Lai Như Long liền cúi người ôm quyền thi lễ, dương cao giọng: Lão tiền bối, Lai Như Long xin cáo biệt. Bất chợt, tai Lai Như Long nghe giọng cười của Liên Hòa thần quân truyền đến: Người cứ làm nhảm như vậy sao? Biến đi. Lão Phu nhắc cho người nhớ một điều, lão Phu và người vẫn không có gì liên hệ. Không ngờ lúc lâm biệt, Liên Hòa thần quân phát lên lời lạnh lùng. Thi lễ xong, Lai Như Long liền quay người lại. Giả Như Chân há miệng như muốn nói điều gì rồi lại ngừng. Lai Như Long lấy làm lạ: Lão tiền bối, lão muốn nói gì vậy? Giả Như Chân ban đầu ngớ người ra, sau đó lại cười ha ha nói: Lão Phu muốn nói là chúng ta nên đi thôi. Màn đêm mờ ảo, Lai Như Long vẫy tay chào Trình Phương đang xa dần, rồi cùng Giả Như Chân rời xa đảo Liệt Hòa. Hai bóng người lướt nhanh đến giữa biển cả mênh mông. Đảo Liệt Hòa lúc này chỉ còn như một khối lửa hồng. Trong sự tình mịch ảm đạm, Giả Như Chân chợt cất giọng cười lớn: Tiểu tử, hãy xua đi nỗi sầu tư trong lòng, lão Phu có lời muốn hỏi ngươi. Lai Như Long nói: Lão tiền bối, lão muốn hỏi gì? Giả Như Chân đôi mắt vẫn khép như mọi lần, nét mặt cười rạng rỡ khiến người ta cảm thấy hòa hoãn và thân thiết nhường nào. Gió lướt đi nhanh như tên, gió biển phất động tà áo, trong râu bạc của lão cũng phảng phất trong gió, trông lão giống như một vị tiên ông. Lão cố xua đi bầu không khí trầm lặng, cất giọng cười hỏi: Theo Phương Nhi nói, người tuy đã thành đạt Liên Hòa thần công nhưng vẫn không có danh phận sư đồ với Liên Hòa thần quân, điều đó có thật hay không? Lai Như Long gật nhẹ đầu. Giả Như Chân hỏi tiếp: Lão Phu muốn hỏi là ngươi không muốn tôn nhận Liên Hòa thần quân làm sư phụ, hay lão không muốn thu nhận ngươi? Lai Như Long chỉ cười không trả lời. Giả Như Chân không truy hỏi tiếp, mỉm cười nói: Khi ở Thạch Động Thiên Trụ, lão Phu từng nói với ngươi là nếu Liên Hòa thần quân không muốn thu nhận ngươi làm đệ tử, lão Phu và ngươi phân định lại danh phận sư đồ. Bây giờ theo ngươi thế nào? Trước đây Giả Như Chân thật sự có lúc nói điều đó. Lai Như Long lúc này hơi có phần lúng túng, gượng cười trả lời: Đa tạ thành ý của lão, thần quân lão tiền bối tuy không nhận vãn bối làm đệ tử, nhưng vãn bối đâu thể quên ân đức của thần quân lão tiền bối. Bởi vậy, Giả Như Chân lại nói: Bởi vậy ngươi không dự định bái danh sư nữa chứ gì? Lão ta nói tiếp: Điều thứ hai, ta muốn hỏi, ở Vũ Đường Sơn, ngươi có nói lão phù là Liên Hòa thần quân, bây giờ thì sao? Lai Như Long nhìn sang lão, tự lắc đầu, khoảnh khắc sau lại mỉm cười trả lời. Lão tiền bối, vãn bối có một điểm hoài nghi, không sáng tỏ rõ. Cứ ngờ ngợ rằng chính lão tiền bối là Liên Hòa Thần Quân. Vì sao lại vậy? Giả Nhã Chân như lắm phần ngạc nhiên. La Như Long đáp. Vì mắt lão sao không có khi nào mở to ra cả? Giả Nhã Chân cười to mấy tiếng. Chỉ vì như vậy sao? Trước đây ta nói với người, ta cũng có nỗi khổ vì không thể mở mắt ra được. Tuy nhiên... La Như Long cố gắng hỏi. Tuy nhiên sao? Giả Nhã Chân nói. Tuy nhiên, người đã hoài nghi ta điều đó. Ta cũng cần phá giải nỗi hoài nghi của ngươi. Mở mắt ra để ngươi xem. Nhưng chẳng phải là hôm nay. Vậy là lúc nào? Ông ta nói, sau khi đến Thanh Hải, để ngươi đạt được kỳ công của Thái Cực Đồ. La Như Long sửng sốt hỏi, sao? Là nói chúng ta phải đến Thanh Hải. Đi Thanh Hải để làm gì đây? Lão ta nói, Phương Nhi không nói với ngươi về câu tứ hải quy tâm sao? La Như Long nói, tứ hải quy tâm và Thanh Hải tương can gì? Mong lão nói rõ đi. Giả Nhã Chân rung râu cười tiếp lời. Vì câu mập mờ bí ẩn đó mà lão phải dạo đến cùng trời cuối đất, cả vạn dặm đường. Bây giờ quả thật không phụ khổ công buôn ba của ta. Câu bí ẩn đó đã được giải ra. Lão ta cười vẻ đắc ý rồi nói tiếp. Lão phu vốn cho rằng điều ám chỉ trong câu bí ẩn đó nên là một hải đảo xung quanh là nước. Không ngờ điểm trọng yếu của nó đây là chữ tâm nằm cuối cùng. La Như Long nói, chữ tâm sao? Chữ tâm giải ra thế nào? Giả Như Chân nói, lật địa đồ ra, Thanh Hải nằm đúng ngay trung tâm địa đồ, đồng thời Thanh Hải mang nghĩa là một vùng biển màu xanh. Cũng chính có một vùng biển màu xanh nằm ở đó, mà chính giữa Thanh Hải lại có một hải tâm, tức núi giữa lòng biển. Xung quanh hải tâm sơn là nước bao bọc. Ngươi nghĩ xem, tứ hải quy tâm có khớp như vậy không? La Như Long ngẫm nghĩ chốc lát, gật đầu nói. Có lý, thế còn bức sơn thủy hòa đồ chính là ám chỉ vùng trên hải tâm sơn luôn đó sao? Giả Như Chân nói, không sai, lão phu đã đến đó, quả thực không sai. La Như Long trầm ngâm khoảnh khắc, ngạc nhiên hỏi, lão đã đến hải tâm sơn, sao không lấy được thông kỳ bảo võ lâm đó? Giả Như Chân cười to, lão phu dù cố tâm lấy kỳ bảo Thái Cực Đồ ngươi cất giữ trong người thì ta làm sao lấy được đây? La Như Long lại nói, Thái Cực Đồ có diệu dụng gì, vì sao cần phải có? Vừa nói chàng vừa lấy Thái Cực Đồ ra ngập nghĩa. Giả Như Chân cầm lấy nó đưa lên trước mặt. Ngươi chớ xem thường thứ này, không có nó ngươi chỉ bó tay thất vọng thôi. Sự nghĩ đến điều gì, lão ta hỏi, ta hỏi ngươi bức sơn thủy họa đồ ở trên mặt Thái Cực Đồ ngươi nhớ chuẩn xác chưa? Văn bối đã chiêm nghiệm rất kỹ, đương nhiên nhớ thành thục rồi. Giả Như Chân lại nói, không còn điểm nào nhầm nữa sao? Tuyệt đối không. Giả Như Chân đưa lại Thái Cực Đồ cho chàng rồi cất lời, như vậy dù có mất đi nữa cũng khỏi phải lo lắng, người khác lấy được nó cũng như một phế vật mà thôi. Trong màn đêm mờ mịt, bến Xích Khê đã ở trong tầm mắt. La Như Long cất Thái Cực Đồ vào trong người, nhân tiện lấy ra một vật gì đó đưa cho Giả Như Chân. Lão tiền bối, đây là lòng thành của vãn bối. Giả Như Chân đưa mắt ngắm vật trong tay, chính là ba hạt hỏa trung liên lóng lánh. Lão ta mỉm cười cất nó vào trong người, đoạn lấy cái túi nhỏ trên vai trao cho La Như Long. Tiểu tử, ngươi dừng lại xem, đây là vật đặc biệt ta dành tặng cho ngươi. La Như Long dừng ngay lại, vội mở túi ra xem, thì ra trong túi là một bộ y phục nho sinh màu trắng mới toanh, có cả khăn bài và đai lưng. Đúng là một chiếc áo màu trắng, La Như Long rất thích. Duy có một điều khiến chàng phân vân không hiểu là trên mỗi vạt áo đều có thêm một đóa hoa hồng màu tươi thắm. Quả là một điều khiến người ta thắc mắc ngạc nhiên. La Như Long vốn yêu thích màu trắng tinh khiết, giờ cầm chiếc áo nho sinh màu trắng trên tay lại nổi lên bốn đóa hoa hồng rực rỡ, đâu còn đơn thuần là màu trắng bạch để chàng yêu thích nữa đây. Chàng đang ngắm xem chiếc áo, Giả Như Chân cười lớn nói, ngươi thay y phục đi, chúng ta còn sớm lên bờ. La Như Long nói, lão tiền bối, bốn đóa hồng này sặc sỡ khó coi. Thấy chàng lưỡng lự, lão ta bèn nói, ngốc thật. Chính vì bốn đóa hồng đó mà lão phu phải đi khắp nơi để nhờ người ta thêu cho ngươi. Lẽ nào ngươi không cảm tạ sao? Lai Như Lòng nói. Thế nào? Lão tiền bối phải tìm người để thêu lên. Vậy nhất định có nguyên do, xin được nói rõ. Giả Như Chân vuốt râu cười. Mục đích sao? Đương nhiên phải có. Chính là hai chữ lưu hành. Là hai chữ lưu hành? Giả Như Chân nói tiếp. Lưu hành không được sao? Ngươi bất tất phải nghĩ nhiều. Hãy thay y phục đi. Chẳng lẽ lão phu để ngươi chịu thiệt? Lai Như Long có linh cảm sự việc không giống như lão nói. Hai chữ lưu hành tất nhiên có nguyên do. Nhưng nguyên do thế nào thì chẳng chưa thể biết. Bởi vậy, tôi không muốn chút nào. Lai Như Long vẫn thay bộ y phục đó vào. Chiếc áo bào màu hồng độ qua hai mùa sương gió cũng là vật kỷ niệm duy nhất của chàng trong suốt hai năm ở đảo. Bởi vậy khi cởi nó ra, chàng cẩn thận bỏ vào trong túi sách. Giả Như Chân lấy làm ngạc nhiên. Nghe nói ngươi ghét màu hồng, xem ra chiếc áo màu hồng đó ngươi lại khá coi trọng phải không? Lai Như Long chỉ mỉm cười mặc chiếc áo nho sinh vào, từ đầu đến chân hoàn toàn mới, trông vẻ rất anh phong tuấn tú, so với trước đây còn có nét phong vận phiêu giật. Giả Như Chân tiếp tục lấy ra một chiếc quạt bằng ngà màu trắng đưa cho Lai Như Long, rồi cầm chiếc túi của chàng trao qua. Lão nghiêng đầu ngắm nghía rồi cười rộ. Rất giống rồi. Lai Như Long chuẩn xoa đôi mắt hỏi, lão nói văn bối giống ai vậy? Giả Như Chân không nói thêm, chỉ mỉm cười bảo, tiểu tử, chúng ta đang sắp lên bờ, giờ lão phu có mấy lời muốn nói với người. Là điều gì? Giả Như Chân nói, thứ nhất, trên đường đến Thanh Hải, mọi hành động ngươi phải nghe theo lão phu. Lai Như Long gật đầu, điều đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Giả Như Chân chỉ vào bộ y phục trên người chàng mỉm cười nói tiếp. Bộ y phục này, lão phu đặc biệt lựa chọn cho ngươi, không được tự ý thay đổi. Tuy không hiểu được dụng ý của lão, thì lão nói có vẻ trịnh trọng, chàng chỉ việc gật đầu nghe theo. Hai người bắt đầu cập vào bến Xích Khê. Lúc này trời chưa sáng, mọi người đã nằm trong giấc mộng. Bọn họ một già một trẻ bước lên bờ một cách đột xuất, đúng ra thì không có ai hay biết. Thế nhưng không phải. Khi vừa nhảy lên bờ, Lai Như Long bỗng phát hiện có một bóng người xuất hiện cách trước mặt không xa rồi biến mất. Do hai năm luyện công trên đảo Liệt Hỏa, thính lực và nhãn lực của chàng hơn hẳn những người thường. Bởi vậy dù bóng người đó biến mất như ủy mị, không thể thoát khỏi ánh mắt của chàng. Nhưng cũng thật kỳ lạ. Lai Như Long rời khỏi đảo Liệt Hỏa, ngoài mấy người trên đảo đó, tuyệt không có ai biết đến. Lai Như Long lắc đầu thầm nghĩ. Khả năng họ không thể theo dõi ta. Ta không nên đa nghi để tìm thêm phiền toái. Đột nhiên, tiếp thêm hai bóng người thoát hiện, rồi lại biến mất. Họ đều biến về hướng Bắc. Lai Như Long biết chắc rằng không phải sự ngẫu nhiên, định bám người lao theo để nắm rõ tận tường. Nhưng đã bị Giả Như Chân giữ lại. Chàng sốt ruột nói. Lão tiền bối, lão không thấy ba bóng người vừa xuất hiện đó sao? Giả Như Chân mỉm cười tiếp lời. Ta đã thấy rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi định thế nào đây? Bám theo họ để hiểu rõ ngọn ngành phải không? Lai Như Long gật đầu. Đúng vậy. Giả Như Chân lại nói. Ngươi việc gì phải phí công vô ích. Muốn biết rõ ý đồ của họ, ngươi hỏi ta không tiện hơn sao? Chàng ngạc nhiên. Lão tiền bối biết sao? Giả Như Chân gật đầu, chàng hỏi tiếp. Bọn họ canh giữ ở bến Xích Khê này nhằm mục đích gì? Mục đích là nhắm vào ngươi. Nhắm vào vãn bối sao? Lai Như Long càng thêm ngạc nhiên. Giả Như Chân tiếp lời. Đúng vậy. Lai Như Long lắc đầu nói. Lão tiền bối nói sao? Vãn bối trên đảo hơn 2 năm. Lẽ nào họ biết sáng nay vãn bối trở lại Trung Nguyên? Giả Như Chân vỗ vai chàng cất giọng. Trước hết ta hỏi ngươi, chuyện ngươi cất giữ vật trí bảo Võ Lâm, mọi người đều biết đúng không? Thưa vâng. Vậy ngươi đem theo âm diện Thái Cực Đồ lên đảo Liệt Hỏa, có phải là chuyện bí mật không? Không phải. Mục đích của ngươi là đến đảo Liệt Hỏa. Ngươi cho rằng mọi người đều ngốc cả sao? Bọn ma đầu Miêu Cương lẽ nào không biết Liệt Hỏa Thần Quân cất giữ Dương Diện? Lá Như Long gật đầu, nhưng chợt hỏi giọng nghi hoặc. Họ có thể biết rõ ý đồ của vãn bối, nhưng họ đâu thể biết đích xác được sáng nay chúng ta trở lại Trung Nguyên. Giả lão tiệt bối nói: Người thật ngốc, họ tuy không biết rõ người lúc nào rời khỏi đảo Liệt Hỏa, nhưng người sớm muộn gì cũng có ngày trở lại bến Xích Khê, có đúng hay không? Lê Nhân Long chớp mắt nói: Đúng là như vậy. Giả lão tiền bối lại nói: Đã biết người sớm muộn gì cũng trở lại Trung Nguyên, họ phái 5-3 người canh giữ ngày đêm, có gì phải lấy làm kỳ quái. Lê Nhân Long bật cười: Thì ra họ chẳng kể ngày đêm canh giữ ở đây đã hơn 2 năm trời sao? Giả lão tiền bối nói: Còn không đúng ngư. Chàng nói tiếp: Lỡ Gia Văn bối ở trên đảo thêm 2 năm nữa, họ vẫn chẳng kể nắng mưa chăm chăm canh tuần như vậy. Đương nhiên. Chàng lại hỏi: Vậy sao lão biết được mưu đồ của họ? Giả Như Chân nói: Tiểu tử, ngươi quên rồi sao? Lão phu cố tâm tìm địa điểm dấu vân kỳ bảo được ám chỉ trong Thái Cực Đồ, đã từng rào khắp Trung Nguyên. Hành vi của họ đâu thể là khỏi mắt của ta. Lã Như Long bước đi nhanh bên cạnh Giả Như Chân, chàng cất giọng hỏi: Lão tiền bối, ba bóng người vừa rồi xem ra thân pháp không tổ chút nào, sao họ không dám ra tay chắn đường? Giả Như Chân mỉm cười trả lời: Trách nhiệm của họ không phải là đoạt bảo, chỉ cần phát hiện được ngươi đặt chân lên bờ, họ phải tức tốc đi báo tin. Lã Như Long không khỏi ngạc nhiên hỏi: Sao lại phát hiện một mình vãn bối, không phải lão và vãn bối đi cùng đó sao? Giả Như Chân cười nói: Có thể họ thấy ta già cả nên không để mắt tới. Chàng lại nói: Họ chỉ sợ Liệt Hỏa Thần Quân đồng hành với vãn bối, có đúng hay không? Giả Như Chân nói: Vì một phen khiếp hãi lần hỏa thiêu trên đoàn thuyền, bởi vì lúc này nếu có Trình Phương đồng hành với ngươi, họ cũng đã lắm phần lo sợ rồi. La Như Long trở lại chuyện ban đầu nói: Nếu khi nãy lão để vãn bối truy đuổi bắt theo một trong 3 tên đó, truy hỏi cho ra ngọn ngành không phải tốt hơn sao? Giả Như Chân tiếp giọng: Ngươi đuổi theo họ, chẳng bằng hỏi ta không tiện hơn sao? Ngươi muốn biết bọn họ do ai điều đến? La Như Long gật đầu. Giả lão tiền bối lại nói: Là biện gia bảo. Dường như chàng cũng lường trước được điều đó, bèn tiếp lời: Động đến biện gia bảo, vạn bối trên đường đến phương Bắc e không lắm yên tâm. Nhưng có lão phu bên cạnh, ngươi bớt tất lo lắng nhiều. Tốt nhất là họ không phạm đến ta, thì ta không phạm đến họ. La Như Long dường như suy nghĩ điều gì đó, chợt nói: Lão tiền bối, vãn bối có chủ ý thế này. Người cứ nói. Chúng ta có thể thay đổi hướng đi được không? Cũng hơi bất ngờ, Giả Như Chân chợt hỏi: Thế nào, ngươi sợ giữa đường có người vây chặn làm trở ngại hành trình của chúng ta chứ gì? La Như Long chợt nhớ lời dặn của Trình Phương, là Giả Như Chân có tính cố chấp, bởi vậy chàng cười trước rồi mới đáp: Theo ngụ kiến của vãn bối, trước khi chưa đến được Thanh Hải luyện thành đạt tuyệt thế kỳ công, chúng ta cứ đăng trình một cách ngang nhiên, lỡ làm kinh động đến bọn ma đầu Miêu Cương thì quả là rắc rối rồi. Thấy chàng nói có lý như vậy, Giả Như Chân gật đầu cười tiếp lời: Chủ ý của ngươi không sai, thế nhưng... Nhưng sao? Giả Như Chân ngưng thần lắng nghe, nhún vai. Không đợi chúng ta kịp thay đổi hướng đi, ngươi nghe kìa, đã có người đến rồi. Lại nhìn lòng thính lực cũng bất phàm, lắng nghe trong phút chốc, vội quay đầu hỏi: Lão tiền bối, vãn bối nghe chỉ có 2 người, vãn bối sẽ thử họ mấy chiêu, rồi lão cùng vãn bối sẽ đi hướng khác có được không? Giả Như Chân dương đôi mày bạc nói: Tiểu tử, người muốn lão phu thay đổi hướng đi không có, nhưng nếu người không tặng được họ vài chiêu, thì lão phu e rằng sẽ không thể theo ý người được đâu. La Như Long ngạc nhiên: Người đến đó là bọn ma đầu hắc đạo, lão không tin vãn bối có thể đánh gục họ sao? Giả Như Chân chưa nói hết lời thì quả nhiên có 2 bóng người xuất hiện. La Như Long muốn thử sức mình, hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh, thấy 2 bóng người lướt đến, chàng đã thủ thế đợi chờ. Thoát một cái, 2 bóng người đã đáp xuống cách trước mặt chàng không xa.